Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Mời các bạn đón nghe phần mới Một cú lừa. Chứ nếu không, Ilaza đã sớm mất mạng rồi mới đúng. Tôi đã chạy đến bên cạnh Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử đem cây gậy khóc tang bằng đồng đưa cho tôi. Lão cùng vùng chàm quỷ đao lên, đánh về phía Viên Hóa Thiệu. Áo của y là da của gia tiên làm thành, không được tấn công lên người, rất khó phá hỏng. Liêu đạo trưởng, anh tấn công đầu mặt của y. Tôi trong nháy mắt đã phân tích được mấu chốt của vấn đề, trực tiếp hô lên thành tiếng. Viên Hóa Thiệu lao đảo lùi sau nhiều bước, sau mặt y càng tối sầm hơn. Đột nhiên y thò tay vào trong thắt lưng, treo ở đó còn một cái túi vải. Thứ y móc ra ngoài, hóa ra lại là một nắm đất thọ đỏ tanh, nhét về phía miệng. Sau mấy hiệp giao chiến, Viên Hoa Thiểu cho dù có mạnh cũng đã có chút oải, đặc biệt là gia tiên của y chỉ còn lại một con, những thủ đoạn khác cũng chẳng đem ra dùng được. Viên Hoa Thiểu ở trong thôn Tiểu Liễu này không phải là lợi hại nhất. Trong khu phủ đệ trong núi kia, y còn có ít nhất 14 thủ hạ là xác giữ hung hồn, cùng không biết bao nhiêu trận pháp âm dương. Bây giờ tôi càng hiểu rõ hơn, Viên Hoa Thiệu tới đây thu xác chết của Lý Âm Dương là tính chuẩn chúng tôi không đến đây nổi. Chúng tôi tới đây kỳ thực đã phá hỏng tính toán thứ nhất của y, thế nhưng y vẫn còn tính toán thứ hai. Tính toán thứ hai này ngoài việc có thể đối phó với Lý Độn Khâm, bèn là mượn Lý Âm Dương nhập lên người, y còn có cách khống chế Lý Âm Dương, hoàn toàn chế phục ông ta. Tính toán thứ hai này nửa đầu đích thực đã phá bỏ ương sát nam cương Lý Độn Không này, nhưng nửa sau tính cho Lý Âm Dương nhập lên người lại xảy ra sai sót, dẫn đến việc bây giờ Viên Hóa Thiệu phải đơn thương độc mã đối với ba người chúng tôi. Y chắc đúng là không còn thủ đoạn khác thật, muốn giết y thì chỉ có một cơ hội này hôm nay. Trong lúc suy nghĩ, động tác của tôi cũng không ngừng nghỉ. Trần Hạt Tử đã lao đến gần trước mặt Viên Hóa Thiệu, lao chém nghiêng một đao về phía cánh tay bốc đất thọ ăn đó của Viên Hóa Thiệu. Viên Hóa Thiệu đột ngột lách người một phát né khỏi đao này, tay trái của y bốc ăn đất thọ, tay phải lần theo kiếm đồng trên ngực nhổ lên trên một phát rồi đâm về phía người Trần Hạt Tử. Động tác này của y như mây bay nước chảy, phảng phất kiếm đồng cắm trên người y không phải là vết thương mà là bản thân đặt ở đó cho y sử dụng vậy. Phủ một tiếng, Trần Hạt Tử lại không hề né tránh, một kiếm này trực tiếp đâm sâu vào trong bả vai lão, ngập thẳng đến chuôi kiếm. Lão hự lên một tiếng, một đao chém hụt kia đồng thời xé sát bên sườn Viên Hóa Thiệu từ trên xuống dưới. Lão đích thực không chém trúng thân người Viên Hóa Thiệu, có điều lại chém trúng cái túi vải ở thắt lưng Viên Hóa Thiệu kia. Xẹt một tiếng, túi vải rách ra, đất thọ bên trong toàn bộ để vung vãi xuống mặt đất. Trần Hạt Tử khàng một tiếng, rồi cũng là một bãi đầm nhổ thẳng lên trên đám đất thọ đó. Mày muốn chết? Viên Hóa Thiệu trợn to hai mắt, cơn giận trong mắt gần như nổ bung ra, vụt nhấc chân một phát đạp thật mạnh vào ngực của Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử phun một tiếng, nôn ra một đám lớn máu tươi bị y đạp bay. Tôi mắt nhìn cảnh tượng này phát sinh, đồng thời tôi cũng cùng lúc Trần Hạt Tử bị đạp bay ép sát mạn bên phải của Viên Hóa Thiệu, một vùng gậy khóc tang trong tay lên đập thần mạnh xuống phía cái chân vừa nhấc lên đó của Viên Hóa Thiệu. Tôi dồn hết sức lực quát lên: đương đầu nhất bổng! Dầm một phát, một gậy này bèn đập chắc nịch lên trên cẳng chân của Viên Hóa Thiệu, răng một tiếng giòn giã vang lên, cẳng chân Viên Hóa Thiệu trực tiếp bị tôi đập gãy luôn. Y cuối cùng cũng hét thảm lên thành tiếng, roi cốt trong tay thì lại quật một phát về phía cổ tôi. Tôi kinh hãi vụt lùi sau, nhưng tôi lại lùi không kịp, liền bị Viên Hóa Thiệu quân luôn lấy cổ. Y dùng sức kéo ra một phát, tôi bèn bị y lôi đến trước mặt. Lúc này Liêu Dục Chú tiếp tục bắn một loạt mũi tên tới, vừa vặn lại bắn thẳng về phía mặt Viên Hoa Thiểu. Viên Hoa Thiểu lôi bả vai của tôi nhấc lên trên một cái. Ba mũi tên đâm xuyên cánh tay tôi. Cơn đau buốt giây phút đó khiến tôi suýt nữa thì ngất đi. Không còn thọ của đất thọ, vậy thì ăn máu thọ của mày. Viên Hoa Thiểu vụt ngẩng đầu để cắn về phía cổ tôi. Cái khuôn mặt hung tợn đó của y làm gì còn nửa phần bộ dạng con người nữa. Đừng có quản tôi, Liễu đạo trưởng, giết y. Cổ tôi tuy bị siết lấy, nhưng cái tay vẫn còn như có thể hoạt động. Dùng sức nhấc gậy khóc tang lên, định đập vào mặt Viên Hoa Thiểu. Chỉ có điều cái con hồ ly lông trắng trên cổ Viên Hoa Thiểu đó lại đột nhiên nghiêng đầu lại, chăm chăm nhìn tôi. Nó cùng mang một đôi mắt hồ ly dài hẹp thẳng thốt. Tôi lại cảm giác nhìn thấy trên bả vai Viên Hoa Thiểu đang nằm bò một ả đàn bà. Ả đàn bà này mang một dung nhan tai dân vạn nước, hướng về phía tôi là một nụ cười ma mị. Toàn thân tôi lập tức không ngừng run rẩy. Tôi sao lại cảm giác ả có chút giống với Hà Chỉ. Tôi rất muốn giữ nguyên sức lực vung gậy này đập xuống, nhưng ánh mắt của ả cũng quá mức kỳ dị. Tôi căn bản không đè nén nổi cái cảm giác mất khống chế đó. Gậy khóc tàng cạch một phát đập xuống mặt đất. Là Thập Lục, y bắt buộc phải chết, đừng trách tôi. Sau lưng có tiếng quát lớn của Liễu Dục Chú tràn ngập bất lực, đồng thời cùng mang sát khí mãnh liệt. Tôi không biết Liễu Dục Chú ở phía sau dùng là chiêu thức gì, nhưng cảm giác được toàn thân lạnh ngắt, đúng thật là cận kề với cái chết. Hai mắt Viên Hoa Thiệu vô cùng hung hãn, y đột nhiên từ bỏ việc đòi cắn cổ tôi mà mò ra một con dao găm định đâm về phía tim của bản thân. Y định tự sát. Tuyệt đối không thể nào là tự sát một cách đơn giản. Y còn có chiêu dự phòng nào nữa? Thế nhưng đúng vào lúc này, bên trên đột nhiên truyền lại một âm thanh. Cái âm thanh đó toát lên một cảm giác trống rỗng mãnh liệt, dường như là đang gọi tên của Lý Độn Không. Toàn thân tôi đều nổi đầy da gà. Viên Hoa Thiểu vụt khựng tay lại. Trên mặt y lộ ra vẻ mặt mừng như điên, càng là ngẩng mạnh đầu lên. Tới chậm một chút, có điều ngươi chắc chắn sẽ tới. Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên, từ trên bay xuống dưới lại là một chiếc áo dài rách nát. Đây là phần áo dài mặc lót bên trong đường phục, lại là áo của Lý Âm Dương. Lòng tôi triệt để lạnh ngắt hẳn xuống. Còn tưởng bên chỗ Lý Âm Dương xảy ra sai sót gì, phá vỡ toàn tính của Viên Hoa Thiểu, nhưng không ngờ vẫn cứ tới rồi. Viên Hoa Thiểu sau khi mừng như điên, bèn là cười như điên. Y dứt khoát một trường đẩy mạnh tôi ra. Tôi lập tức cũng tỉnh táo lại. Luồng sát khí lạnh lẽo phía sau kia đột nhiên biến mất không còn nữa, thay vào đó là một đôi tay đỡ lấy tôi. Tôi không kịp quay đầu, đỡ lấy tôi chắc chắn là Liễu Dục Chú. Tôi không cam tâm đến cực điểm, chăm chăm nhìn Viên Hoa Thiểu. Chiếc áo dài lót trong đường phục kia mắt nhìn liền sắp rơi lên trên người Viên Hoa Thiểu. Trong mắt y đều đã xuất hiện một nét tham lam. Trên người y nhất định có vật nạp hồn. Lý Âm Dương mà nhập vong lên liền sẽ bị chế phục. Trần Hà Từ ở một bên khó nhọc chống người dậy, lao định bỏ dậy nhưng vẫn không đứng dậy nổi. Ngao Sói đang bị trọng thương ở một bên khác cũng chỉ có thể bất lực sủa lên một tiếng. Giây tiếp theo, cái áo dài lót đó rơi trên người Viên Hoa Thiểu. Viên Hoa Thiểu liền định mặc nó lên người. Đôi điện mái nhà ở trích phía bên trên mạn bên phải xuất hiện một bóng người. Bóng người đó thân mặc đạo bào, có điều nước da hắn lại ánh màu xanh. Hơn nữa trên lưng hắn còn có một cái xác chết. Xác chết đó chẳng phải chính là Lý Âm Dương sao? Hiển nhiên là Dương Thanh Sơn. Ở góc độ này, Dương Thanh Sơn và xác chết của Lý Âm Dương đều ở góc chết phía sau lưng mà Viên Hoa Thiểu không nhìn thấy. Lúc đó trong lòng tôi liền lạnh ngắt. Lý Âm Dương không phải bị Viên Hoa Thiểu dùng phù lôi tới, mà là Dương Thanh Sơn đưa tới. Chiếc áo đó chỉ là một cú lừa. Trong chớp mắt, Viên Hoa Thiểu đã mang chiếc áo dài lót trong mặc lên người. Sắc mặt y càng hung ác hơn, thậm chí còn mang một nét cười chế giễu. Đạo sĩ nhà họ Liễu là Thập Lục, còn có bản lĩnh gì? Toàn bộ đều lấy hết ra, chứ nếu không càng người bèn hết cơ hội rồi. Viên Hoa Thiểu vụt nhấc tay lên chỉ ngang về phía tôi và Liễu Dục Chú. Cùng lúc này, Dương Thanh Sơn cũng hành động rồi. Thậm chí tôi còn không biết là Dương Thanh Sơn hành động hay là Lý Âm Dương nằm ép trên lưng hắn hành động nữa. Bởi vì cánh tay của Lý Âm Dương vừa vặn kề bên trên cánh tay của Dương Thanh Sơn, hai người gần như dính sát vào với nhau. Trong nháy mắt, vù một tiếng động khẽ, từ trong tay áo của Dương Thanh Sơn bắn ra ngoài một mũi tên. Đồng thời Dương Thanh Sơn mở miệng, tiếng chu pháp lạnh lẽo nhạt nhẽo nhưng đầy sát khí oán hận từ trong miệng hắn phát ra. Lan Nhật trực vong, tên mệnh vốn vong, trừ linh đại cát. Câu chu pháp đơn giản này dưới sự hỗn hợp của nhiều loại cảm xúc biến thành một dạng trống rỗng dị thường, phảng phất sẽ kéo người ta vào những khu vực sâu không thấy đáy. Giây phút chú pháp vang lên, mũi tên kia bèn cắm vào chỗ sau tim của Viên Hóa Thiểu. Giây trước Viên Hóa Thiểu vẫn còn mặt mày nanh ác, cười lớn ngông cuồng, giây sau nụ cười đó liền hoàn toàn đơ lại. Y trợn tròn con mắt, trong hai mắt toàn là ngạc nhiên. Các người làm sao có thể? Viên Hóa Thiểu chăm chăm nhìn tôi và Liễu Dục Chú, khoe miệng y nhanh chóng có máu tươi rỉ ra, trong lời nói cũng toát lên vẻ không thể tin nổi. Tôi lập tức liền phản ứng lại. Viên Hoa Thiểu cho rằng là tôi và Liễu Dục Chú ra tay rồi. Giây tiếp theo, Viên Hoa Thiểu khó nhọc xoay người, y nghiêng đầu nhìn lên, mặt đã đối diện với Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn từ trên mái nhà nhảy xuống, đem theo cả Lý Âm Dương trên lưng hắn cũng cùng hạ xuống mặt đất trong sân. Lý Âm Dương, ngươi là ai? Máu rỉ ra ở khóe miệng Viên Hóa Thiểu càng nhiều hơn, giọng của y càng mang theo vẻ đau đớn và khàn đặc. Cặp thầy nói dối biết âm dương, từ sự chất vàng lập mộ đường, không theo tiên kinh sinh của ngữ, chỉ dựa ý mình tự tán dương. Tiền vòng vãng nhật ngũ quỷ táng, huyết hải thâm thù ác thi lang. Đã là tôn ti phân đại tiểu, làm sao lão ấu được đồng đường? Dương Thanh Sơn vẫn là giọng nói điềm nhiên, trộn lẫn với oán hận khắc nghiệt ấy. Đoạn này tôi nghe nửa hiểu nửa không, nhưng hình như là đang nói Viên Hóa Thiểu và Lý Âm Dương. Trong lúc nói, Dương Thanh Sơn đã đi đến trước người Viên Hóa Thiểu. Viên Hóa Thiểu muốn xê dịch thân người chạy về phía vị trí cổng khu nhà, nhưng y vừa miễn cưỡng cử động một phát, vừa mới quay người. Có điều lúc này sau lưng y trúng tân, động tác rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều. Dương Thanh Sơn đã nhấc tay lên, cánh tay của Lý Âm Dương dường như tuột ra phía trước một chút, vừa vặn một tay ông ta thanh trường đao, lại còn như dao chặt đậu phụ vậy, đâm vào trong bả vai của Viên Hóa Thiểu. Tiếng kêu la thảm thiết từ trong miệng Viên Hóa Thiểu truyền ra, máu tươi lập tức từ trên bả vai y bắn ra ngoài. Kỳ dị là thứ máu tươi này không hề bắn lên người Dương Thanh Sơn, mà trên cơ bản đều rắc lên trên xác chết của Lý Âm Dương. Đau đớn dường như kích thích Viên Hóa Thiểu, mức độ động tác của y rõ ràng trở nên lớn hơn, co giò bèn chạy ra ngoài cổng. Liễu Dục Chú giơ tay liền định vung mấy thanh kiếm đồng cuối cùng kia ra, nhưng lúc này tầm nhìn của tôi gần như toàn bộ đều nằm trên người Lý Âm Dương ở trên lưng Dương Thanh Sơn. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt chữ quốc toát ra một vẻ nghiêm trang, xương mày dài mảnh, xương gò má cao vút, nhân trung dài hẹp cùng với ấn đường hình tròn lồi lên, lông vũ mịn màu đen ép sát trên má ông ta. Nhìn vẻ như Dương Thanh Sơn cõng ông ta, nhưng đúng thật chỉ là như thế sao? Đừng động thủ! Tôi vội hét lên, giơ tay bèn chặn Liễu Dục Chú lại. Viên Hoa Thiệu đã tính sai rồi, vừa đã y tưởng rằng chiếc áo này là do y kéo tới, bên trong là hồn của Lý Âm Dương, y có thể có được sự bảo hộ của mệnh số âm dương nên mới buông lòng nhiều thế để trúng chiêu. Y tinh sai ba lần, tâm đã bị phá rồi, trúng mũi tên này thần cũng đã phá rồi. Để sư tổ tôi báo thù. Cho dù tôi không biết Dương Thanh Sơn tìm ra Lý Âm Dương bằng cách nào, lại làm sao tác thành cảnh tượng trước mắt này, nhưng kết quả bây giờ thì là Viên Hóa Thiểu trong nháy mắt bị dồn đến đường cùng, đường chết. Bản thân chúng tôi còn chưa biết làm sao mới có thể thực sự kết liễu được Viên Hóa Thiểu, thậm chí chưa chắc đã có thể tóm được y. Y còn có quá nhiều thủ đoạn mà chúng tôi chưa biết. Nếu bây giờ thế cục trong nháy mắt đã xoay chuyển lại, Lý Âm Dương đợi bao nhiêu năm như thế, trả giá bao nhiêu như thế, chính là vì để báo thù. Nếu không cho ông ta báo thù, hẳn là sẽ còn gây loạn nữa. Bây giờ Dương Thanh Sơn đưa ông ta tới, càng khiến lòng tôi chút bỏ được một tảng đá lớn. Nếu như thế này, chắc là sẽ không cần đối mặt với Lý Âm Dương nữa. Ác thì vũ hóa sau khi báo thù thì sẽ thế nào? Trong lúc tư duy tôi đang nhanh chóng chuyển động, thì Viên Hoa Thiệu đã loạng choạng chạy đến cạnh cửa, thao ra phía bên ngoài cổng. Nhưng rõ ràng động tác của y đã trở nên vô cùng chậm rồi. Tôi bám theo y, có điều sẽ không giết chết y. Liêu Dục Chú sải bước lên trước bám theo. Tôi biết mục đích của gã. Gã sợ xảy ra sai sót, đồng thời nhà họ Liễu có một nhân vật quan trọng chết trong tay Viên Hóa Thiệu. Liêu Dục Chú chắc sẽ không cứ thế mà chịu để yên. Đương nhiên như thế này tôi cũng yên tâm, tránh xuất hiện thêm bất cứ sơ suất nào. Dương Thanh Sơn không hề cõng theo Lý Âm Dương lập tức rời khỏi sân, mà ngược lại đi sang phía bên kia. Phần ngực bụng xác chết của Lý Độn Không đã bị ăn mòn trống rỗng, một khúc xương sống giữ cho nửa người trên không đổ xuống, nhưng trông lại thê thảm khác thường. Dương Thanh Sơn cúi đầu, dẫn đến Lý Âm Dương trên lưng hắn cũng cúi đầu xuống. Bầu không khí trầm mặc đột nhiên tràn ngập cả khu nhà. Ngoài ra còn có một cảm giác bi thương vô cùng mãnh liệt thâm đẫm trong sân. Trên mặt đất không chỉ có xác chết của Lý Độn Không, mà còn cả những người lúc trước bị Lý Độn Không nhập vong. Sau khi Viên Hóa Thiệu đốt ngũ tạng của Lý Độn Không xong, liền toàn bộ đều đau đớn co quắp ngã ra đất. Nhưng người này kỳ thực vẫn chưa chết. Lúc này trong đám người có một đạo sĩ đột nhiên run lẩy bẩy bò dậy, thảng thốt: tôi cảm giác khuôn mặt ngũ quan của tên đạo sĩ này có vài phần giống với Lý Độn Không. Tên đạo sĩ đó đứng dậy, hắn rõ ràng vẫn còn có chút hơi cong lưng, giống như chỗ thắt lưng vô cùng đau đớn vậy. Ngay tiếp đó, những người còn lại đang quỳ dưới đất cũng đều đứng dậy. Động tác của bọn họ chậm chạp như nhau, sắc mặt cũng đau đớn khó chịu như nhau. Mây đen trên trời chưa từng tan đi, nhưng tiếng sấm sét không còn kịch liệt như trước. Ánh chớp dường như cũng đã lặng lại. Giọt nước mưa to đùng đột nhiên lộp bộp rơi xuống. Trong chớp mắt, nước mưa đã thành như rèm ngọc đứt dây. Trong sân đột nhiên vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Những tiếng khóc này đều đến từ những người đã đứng dậy kia. Bọn họ vừa khóc, đồng thời thân người cũng đang run rẩy, đang giãy giụa, hình như muốn tỉnh táo lại. Ương Sát Nam Cương, trước sau gì vẫn là Ương Sát Nam Cương, bị đốt nấu ngũ tạng, chu diệt hồn mà vẫn còn có chút tàn lực. Phía bên kia, Trần Hạt Tử run lẩy bẩy đứng dậy. Tiếng khóc nức nở kia đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều, bi thương đến cực điểm. Màn mưa khiến tầm nhìn người ta mờ mịt. Trong lúc mờ mịt đến cực điểm, phảng phất lại có một tích tắc rõ nét. Một gã đàn ông hơn 20 tuổi, mặc áo dài đường phục, bả vai thắt lưng đeo quấn giấy phủ, quỳ trước mặt một người đàn ông trung niên, người mặc đường phục, khuôn mặt chữ quốc, mặt mày nghiêm nghị khác. Gã đang cúi người dập đầu lại. Ba quỳ chín lạy là đại lễ. Vừa dập đầu lại, gã đồng thời cũng đang khóc nức nở. Mờ mịt và rõ nét giao thoa, thời gian dường như trở nên dài dằng dặc, lại dường như chỉ là một tích tắc ngắn ngủi. Khi tôi định thần lại, vừa hay nhìn rõ khúc xương sống cho thắt lưng của Lý Độn Không gãy rồi. Nửa thân xác chết trên của gã dầm một phát ngửa mặt đổ ra sau. Một tiếng rầm nặng nề kèm theo nước mưa bắn lên, cảm xúc trong khu nhà càng toát lên vẻ thê lương chết chóc. Đương đạo sĩ và người làm họ Phùng còn sót lại kia gần như toàn bộ đều ngồi bệt ra đất, khuôn mặt toàn vẻ đờ đẫn. Bọn họ vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Dương Thanh Sơn đã không còn trong sân nữa, tiếng hò lẹt khẹt vang lên bên tai. Thập Lục, bám theo. Tôi ngoảnh đầu mới phát hiện Trần Hạt Tử đã đi đến vị trí cổng khu nhà. Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu chăm chú nhìn Lý Độn Không hồi lâu, rồi mới quay người theo Trần Hạt Tử rời khỏi cổng. Kể thực cảm giác vừa nãy, thời gian trôi qua rất lâu, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ 1-2 phút mà thôi. Viên Hoa Thiểu còn chưa chạy được bao xa, y loạng choạng đi ra ngoài 200-300 mét. Liễu Dục Chú vẫn đang đi theo y. Dương Thanh Sơn cõng Lý Âm Dương theo sát phía sau. Tôi cũng dìu Trần Hạt Tử tăng tốc bước chân đuổi theo bọn họ. Khoảng cách dần dần bắt đầu thu hẹp. Lại là 1-2 phút sau, Dương Thanh Sơn cộng Lý Âm Dương đã đến sau lưng Viên Hóa Thiểu. Chúng tôi đi sát theo sau. Cách Dương Thanh Sơn cũng chỉ khoảng cách gần 10 mét. Viên Hoa Thiệu vụt co giò, tốc độ lại nhanh hơn một chút. Đồng thời y mặt mũi hung tợn ngoảnh đầu lại. Đột nhiên, trên mặt lại có vài phần nghiêm nghị. Bất luận người là người nào, người biết đạo thuật nhà họ Liễu, người mạnh hơn so với Liễu Như Yên, đạo sĩ xuất đạo, xác sống thành thanh thi, ta chuẩn bị cho Liễu Như Yên một chỗ đất lành, nhất định sẽ vu hóa. Chỗ đất lành đó có thể cho người. Người có thể vu hóa, không cần thiết phải cùng một ruột với thứ ác thi này, vây bẩn trái tim đó của ngươi. Tôi không khỏi trong lòng cười khẩy. Viên Hoa Thiệu quả nhiên bản tính khó rời, lại tum lấy cơ hội cuối cùng này định mê hoặc Dương Thanh Sơn. Đổi thành người khác, tôi cảm thấy khả năng sẽ có vấn đề. Nhưng Dương Thanh Sơn tuyệt nhiên không có chuyện đó. Hắn là đạo sĩ xuất đạo không sai, nhưng hắn đã có thể tự sáng tạo sát phụ chú đi diệt Dương Hạ Nguyên. Hôm nay vạn phần nguy hiểm mà hắn lại đợi đến cuối cùng tìm ra cơ hội mới xuất hiện. Thậm chí hắn có thể nói ra câu kiểu người chết đèn tắt, người sống người chết không còn liên quan với con trai hắn Dương Hưng. Thì hắn làm sao lại tham thu những điều kiện mà Viên Hóa Thiệu đưa ra được. Dương Thanh Sơn không hề đếm xỉa đến Viên Hóa Thiệu. Hắn đột nhiên nhấc tay lên, thò về phía đầu mặt của Viên Hóa Thiệu. Viên Hóa Thiệu vụt định vặn vẹo phần cổ, tốc độ bước chân của y lần nữa tăng lên. Nếu y làm sao có thể nhanh hơn Dương Thanh Sơn được. Tay của Dương Thanh Sơn trong nhanh mắt đã bóp lấy cằm của Viên Hóa Thiệu. Cánh tay vắt trên tay hắn của Lý Âm Dương thì vừa vặn cắm vào trong miệng của Viên Hóa Thiệu. Dương Thanh Sơn vụt nhấc tay lên, ngón tay của Lý Âm Dương đang kẹp, liền cứ thế mà giật luôn lưỡi của Viên Hóa Thiệu ra. Bật một tiếng, Viên Hóa Thiệu cứ như thế bị kéo đứt lưỡi. Tiếng la hét đã không còn là thảm thiết mà thành tiếng u ớ. Trong miệng Viên Hóa Thiệu máu tươi chảy đầm đìa. Y bị bứt lưỡi xong, Dương Thanh Sơn không túm y nữa. Y bèn như phát điên chạy băng băng về phía cổng thôn, dường như đã kích hoạt chút tiềm lực cuối cùng. Trước đây tôi mãi không chú ý đến, bây giờ tôi mới phát hiện nguyên nhân Viên Hóa Thiệu chạy chậm. Y có một bên chân bị gãy, vừa nãy bị đường đầu nhất bổng của tôi đập trúng xương cẳng chân. Lúc này y vừa chạy, cẳng chân liền thành vặn vẹo một cách quái dị. Chắc là chỗ xương gãy vừa vặn được nối lại với nhau, miễn cưỡng có thể hành động. Có điều có thể tưởng tượng được y thế này phải chịu đựng đau đớn tới mức nào, đặc biệt là vừa nãy còn bị bứt sống mất lưỡi. Ngoài Viên Hóa Thiệu ra, e rằng bất cứ một người nào đều phải đau đến mức mất mạng luôn. Có điều trong lòng tôi lại chẳng dâng lên chút thương cảm nào. Loài người dạng như Viên Hóa Thiệu chết 1000 lần, 1000000 lần cũng đều là chết đáng kiếp. Tôi ban đầu còn cho rằng Lý Đức Hiền rất ác, có điều so với Dương Hạ Nguyên, Lý Đức Hiền là trẻ con gặp người lớn. Nay gặp phải Viên Hóa Thiệu, sợ rằng 10 tên Dương Hạ Nguyên đều không bằng được Viên Hóa Thiệu. Dương Hạ Nguyên là mê đắm phong thủy, còn Viên Hóa Thiệu thì đòi ngự trị trên âm dương. Loại âm dương tiên sinh đáng sợ này tuyệt đối không được tồn tại trên đời. Chỉ đáng tiếc là những người bị y tàn hại không thể nhìn được bộ dạng thê thảm hiện giờ của y. Trên mặt đất toàn là máu tươi, trên đường thôn đều vang vọng tiếng kêu rên quái dị sau khi bị bứt lưỡi của Viên Hóa Thiệu. Mưa đã nhỏ đi một chút, màn mưa rả rích không ngừng. Chúng tôi đạp bước trên đất, phát ra tiếng bạch bạch. Dương Thanh Sơn cộng Lý Âm Dương bước qua những vết máu kia, hình thành một dãy vết chân màu máu. Chúng tôi đã gần đến cổng thôn rồi. Tốc độ bước chân của Dương Thanh Sơn càng nhanh hơn. Đột nhiên hắn nghiêng đầu đi sang chúng tôi. Nói cách khác, người hắn nhìn là Trần Hạt Tử. Đào! Giọng điệu Dương Thanh Sơn lãnh đạm. Trần Hạt Tử rút trảm quỷ đao ra, ném về phía Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn giơ tay lên đón lấy thanh đao. Giây tiếp theo, hắn lại lật tay nhét đao vào trong tay của Lý Âm Dương. Hơn nữa, tay còn bao trùm lên trên cánh tay của Lý Âm Dương, nắm chặt lấy trảm quỷ đao. Tiếng xèo xèo vang lên, từng đợt khói trắng bốc lên. Trên trạm quỷ đao có áp chấn thần chú, cho dù là ác thi vô hóa cũng đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Sang Dư không sử dụng nổi đao dùng phá tà. Tay trái của Dương Thanh Sơn lại nhấc lên một phát, rạch thật mạnh một phát lên trên thân đao của trạm quỷ đao. Một vệt máu xẹt qua, áp chấn thần chú bên trên đã bị phá rồi. Tay phải của hắn vẫn cứ nắm lấy tay của Lý Âm Dương, nhẹ bấm chém về phía trước một phát. Một cánh tay văng lên cao rồi rơi mạnh xuống đất. Viên Hoa Thiệu lập tức mất thăng bằng, y giảm một phát ngã lăn ra đất, liên tiếp lăn mấy vòng ra rõ xa. Tiếng kêu la thảm thiết đã không còn nữa, chỉ còn lại tiếng nước mưa rớt bắn khe khẽ. Viên Hoa Thiệu còn định bò dậy, có điều chỗ chân gãy của y dường như không chống đỡ nổi, mềm nhũn thóng thẻo phía dưới đầu gối. Y căn bản không đứng dậy nổi. Y bèn dùng một chân chống về phía trước, cánh tay còn lại thì bò ra trước, trông càng thê lương. Y có chút bất thường, vẫn đang chạy. Thập Lục, không vấn đề gì chứ? Đột nhiên Trần Hạt Tử hỏi tôi một câu. Trần Hạt Tử quan sát trước nay đều vô cùng tỉ mỉ. Lòng tôi kinh hãi mới phát hiện sự cảnh giác của tôi lại buông lỏng không ít. Tình trạng thê thảm của Viên Hoa Tiểu khiến tôi cảm giác đã nắm chắc phần thắng trong tay, buông lời cảnh giác. Nếu y có thể trụ được và vẫn đang tháo chạy, sợ rằng không hề đơn giản là không muốn chết. Chứ nếu không, y tại sao lại chạy về phía con đường lớn ra cổng thôn này, chứ không phải là những con đường nhỏ mà y có thể ẩn nấp khác. Giờ vào âm dương thuật và nhận thức đối với phương vị tướng quẻ, có khi còn có khả năng chạy thoát cũng không chừng. Bất thình lình tôi dùng mình một phát, chúng tôi đã chạy đến bên cạnh sông Tiểu Liễu ở cổng thôn. Một luồng gió lạnh từ xa thổi tới, xuyên suốt cơ thể tôi, khiến toàn thân tôi đều nổi dày đặc da gà. Thân thể của Viên Hoa Thiểu đột ngột vụt chống dậy, y dùng một chân đứng thẳng, lại còn thò tay cứ thế giật đứt bên chân vốn đã bị tôi đánh gãy ra. Đầu xương bị gãy đâm về phía cổ, tử khí lan tràn xuyên suốt cả con đường xuyên tâm long. Viên Hoa Thiểu định dựa vào luồng tử khí này hưởng nhị ngũ tinh khí đi chết, không biết sẽ biến thành thứ gì. Ngăn y lại! Tôi còn chưa dứt lời, Dương Thanh Sơn đã lại lần nữa vung tay, kéo theo tay của Lý Âm Dương cũng giơ tay lên. Thanh đao lần này tuột khỏi tay bay ra ngoài. Giây tiếp theo, thân thể Viên Hoa Thiểu bèn từ giữa eo bị chém đứt ngang lưng. Dầm một tiếng, nửa thân dưới của Viên Hoa Thiểu đổ xuống trước, nửa thân trên thì vững vàng rơi xuống mặt đất. Tay của y nắm chặt lấy cái chân đứt đó, nhưng không đâm xuyên được cổ. Đồng thời đầu của y cũng nhún ra đổ về phía trước. Giây phút đầu y rũ xuống, nửa thân trên bèn lăn lông lốc vào trong lòng sông Tiểu Liễu trước mặt, tùm một tiếng chìm xuống dưới mặt nước sông. Giờ Thành Sơn rõ ràng đang trợ giúp Lý Âm Dương định hành hạ Viên Hoa Thiểu đến chết. Đâm xuyên tim, cam xuyên bả vai, bứt đứt lưỡi, chém đứt tay, đủ để thấy được nỗi hận của Lý Âm Dương. Hận không thể dùng hình phạt cực đoan nhất trên đời lên người Viên Hoa Thiểu. Nếu như vừa nãy đao cuối cùng không phải là chặt ngang lưng, nếu không phải Trần Hạt Tử nhắc nhở khiến tôi phản ứng lại, nếu để Viên Hoa Thiểu dùng bóc thịt xương cốt bản thân tự sát, y chết dưới luồng tử khí xuyên tâm long thổi ra này, thì sẽ biến thành ác quỷ như thế nào? Mà chúng tôi liệu có thể biết được tử khí của xuyên tâm long này có phải là do Viên Hoa Thiểu tính toán ra, là kết quả cuối cùng, đòn đánh cuối cùng của y giữ lại cho mình hay không? Y định tự sát đã là lần thứ hai rồi. Tôi cảm giác bản thân đã sắp không thể thở được nữa, ôm chặt lấy lồng ngực, há to miệng thở dốc. Có điều chằm chằm nhìn con sông Tiểu Liễu, lòng tôi vẫn cứ chịu xuống. Nửa thân trên của Viên Hoa Thiểu rơi xuống dưới sông Tiểu Liễu, liệu có biến cố gì khác không? Chặt ngang lưng mà chết, tuy đã phá áp chấn thần chú, nhưng dù sao cũng là đồ đồng. Viên Hoa Thiểu xét cho cùng vẫn là con người, y không có khả năng hóa giải tác quái. Chỉ có điều ngâm ở trong con sông này, sợ là sẽ bị những thứ tà quái khác lợi dụng, phải lôi lên. Trần Hạt Tử mở miệng, khiến luồng khí nghẹn đó của tôi buông lỏng hơn không ít, có điều vẫn cứ đè nặng trong lồng ngực. Dương Thanh Sơn đi đến bên cạnh sông Tiểu Liễu, Cạch một tiếng, xác chết Lý Âm Dương trên lưng hắn rơi xuống, đứng thẳng tắp nguyên tại chỗ, không hề đổ xuống. Người làm cách nào khi xác ác thi này không tác quái, phối hợp với người thế? Người lại lần nữa mở miệng, ngược lại là Liễu Dục Chú, gã nhìn chòng chọc vào Dương Thanh Sơn. Lấy thân của ta, tại ý niệm của hắn, cho hắn mượn một viên thiện thi đan. Giọng của Dương Thanh Sơn vẫn điềm nhiên như cũ. Liễu Dục Chú trợn tròn mắt, lòng ngực gã phập phồng lên xuống, vết thương vị trí trước ngực lại rỉ ra không ít vết máu. Người đem thiện thi đan cho hắn. Giọng của Liễu Dục Chú đều toát ra chút hồn hển. Có gì không được sao? Giọng điệu của Dương Thanh Sơn vẫn cứ bình thản. Người nói là cho mượn, có mượn bèn có trả. Hắn là ác thi, hồn chỉ còn lại hung ác. Đưa hắn thiện thi đan, hắn cũng không trụ được quá lâu, người sẽ hủy mất hồn của hắn đấy. Liễu Dục Chú lại lần nữa mở miệng, giọng nói đã bắt đầu khàn khàn. Dương Thanh Sơn cúi đầu xuống, hắn lật tay vỗ một phát lên vị trí ngực bụng của Lý Âm Dương. Lập tức từ chỗ bụng dưới của Lý Âm Dương rơi xuống một viên bi trắng muốt như ngọc. Tôi hoàn toàn xem mà ngẩn cả người ra. Dương Thanh Sơn lấy thân tài hồn, dùng thiện thi đan làm cầu nối. Tôi trước đây tại sao lại không nghĩ đến việc đem thiện thi đan đưa cho Lý Âm Dương? Có điều những lời Liễu Dục Chu nói hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trên bản chất, Lý Âm Dương không chịu đựng nổi thiện thi đan quá lâu. Ở đây, tương sinh thì đánh thức cái thiện ngoài ác điểm của Lý Âm Dương. Còn tương khắc, bè là bản chất Lý Âm Dương đã thành hồn của ác niệm. Hắn muốn người dùng sát thuật cho hắn một sự kết liễu. Đồ điên Dương Thanh Sơn lại lần nữa nhìn sang tôi. Ác của ác thi, cho dù là sau khi phục thù, cũng không phải là thứ hắn có thể khống chế. Thiện thi đan cho hắn tỉnh táo, giữ lại viên đan đó, hắn cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng hắn không muốn phá hỏng bảo vật hiếm có này. Người là đồ tử đồ tôn của hắn, theo lý nên thay hắn làm những việc này, tiện hắn lên đường. Việc này tôi nhất thời chẳng biết nên tiếp lời như thế nào nữa. Bảo tôi dùng sát thuật diệt bỏ hồn của Lý Âm Dương, kể cả đây không phải là lừa thầy thì chẳng phải cũng là diệt tổ sao? Tôi khó nhọc lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Sẽ có cách khác thôi, tôi khàn giọng nói. Âm Dương thuật vô cùng huyền bí, nếu thiện thi đan có thể cho ông ấy tỉnh táo chốc lát, chưa chắc đã không thể có một nơi có thể hóa giải oan khí chất chồng lại những năm nay. Viện Hoa Thiệu chẳng phải đã chết rồi sao? Lúc này Trần Hạt Tử đã đi lên trên cây cầu gỗ kia, gọi Lưu Văn Tam tới. Hai người bọn họ cúi đầu nói mấy câu. Lưu Văn Tam bèn cùng con quỷ nước lông trăng đó xuống dây sông Tiểu Liễu. Rõ ràng Lưu Văn Tam xuống để vớt xác, phải vớt Viên Hoa Thiệu lên. Dương Thanh Sơn lắc lắc đầu. Lý Âm Dương không có cách, người có cách gì sao? Nếu như người không làm được, ta chỉ còn cách đích thân tiện hắn lên đường. Di nguyện này của hắn, người không cách gì giúp hắn hoàn thành. Tôi nhất định có cách, tôi cần thời gian. Tôi sốt ruột mở miệng nói, trên trán đã rỉ ra từng giọt mồ hôi to đùng. Người không có thời gian. Dương Thanh Sơn lại lần nữa lắc đầu. Liễu Dục Chu đột nhiên nói, là Thập Lục, nếu cậu không xuống tay nổi, tôi giúp cậu. Tôi nắm chặt cứng nắm đấm, lắc lắc đầu. Ông sợ ông ấy giết người? Tôi nhấn từng câu từng chữ một với Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn không hề phủ nhận. Tôi biết có một chỗ hoặc giả có thể khiến ông ấy tạm thời tồn tại một thời gian, hơn nữa không cách gì rời đi. Tôi lần nữa mở miệng. Nếu điều chỗ đó cũng không thể giữ nổi ông ấy, tôi sẽ dùng sát thuật. Nếu có thể giữ được thì tôi bèn có thời gian. Nơi nào? Viên thị Âm Dương Trạch, vợ ông ấy Hà Chỉ, sư tổ mẫu của tôi ở đó. Bà ấy là Âm Dương tiên sinh, hóa thành Thanh Thi, Thanh Thi lại thành Ương Sát Nữ Cương. Bà ấy tính được bản thân phá xác, chưa chắc đã không tính được đến ngày hôm nay. Tôi muốn đưa ông ấy qua, cho dù không được thì ít nhất cũng có thể để vợ chồng họ đoàn tụ. Lúc nói đến đây, tôi không khỏi cảm giác trong lòng chua xót. Dương Thanh Sơn trầm mặc, Liễu Dục Chú cũng không nói nữa. Một lát sau, Dương Thanh Sơn gật gật đầu. Giây tiếp theo, hắn lại đột ngột quay người đi về phía trong thôn. Gió bất chợt lớn hơn không ít. Mưa tuy không lớn nhưng lại hình thành sương mù ướt đẫm. Giọng nói từ gần ra xa của Dương Thanh Sơn vang vẳng bên tai tôi. Con trai hắn Lý Đồn Khâm đã hồn phi phách tán, xác chết tuy càng tàn tạ nhưng cũng coi để lại chút ít, mang chúng cùng đưa về để cả nhà họ đoàn viên đi. Dương Thanh Sơn, ta sẽ đi tìm ngươi đòi lấy thiện thi đan. Liêu Dục Chú lại lần nữa mở miệng, chỉ có điều lại chẳng có tí chút hồi âm nào. Tôi cảm giác cơ thể có chút mềm nhũn, cái cảm giác trống rỗng kia mãnh liệt hơn không ít. Đúng vào lúc này, phía mặt nước truyền lại tiếng bọt nước gợn sóng. Lý Văn Tam và con quỷ nước lông trắng đó từ dưới mặt nước thò đầu lên. Bọn họ đem theo nửa thân trên xác chết của Viên Hóa Thiệu lên bờ. Lý Văn Tam để nửa thân trên xác chết của Viên Hóa Thiệu bên cạnh nửa thân dưới. Lão vớt giọt nước trên đầu một phát, đồng tử co mạnh lại thành một chấm nhỏ. Chết thảm thật, bộ dạng này cũng không ác thật đấy. Tôi cúi đầu nhìn Viên Hóa Thiệu, nhưng gì Lưu Văn Tam nói chẳng đúng sao. Bộ dạng lúc này của Viên Hóa Thiệu hung tợn ghê tởm đến cực điểm. Ngô quan vặn vẹo, hai mắt trợn tròn, đúng là bộ dạng cùng hung cực ác, chết không cam lòng. Tướng do tâm sinh, tướng cốt của y đích thực hoàn mỹ không khuyết điểm, nhưng tâm của y thiếu khuyết quá nhiều. Bộ dạng tướng chết lúc này có thể coi là hiện nguyên hình, chết đáng tội. Liêu Dục Chú đi đến phía trước xác chết Viên Hóa Thiệu, gà trầm mặc một lát rồi nói: tôi lấy đầu của hắn, cần có lời bàn giao cho nhà họ Liễu. Tay giơ đao hạ, Liêu Dục Chú chặt đầu của Viên Hóa Thiệu xuống, rồi lại trực tiếp xé một miếng áo đạo bào bọc nó lại, buộc thành bộ dạng một túi hành lý nhỏ. Tuy rằng Viên Hóa Thiệu không phải bị ngũ mã phân thây, nhưng bây giờ cũng thành đầu xác hai nơi. Hơn nữa y sống cũng quá lâu quá dài, phương pháp đơn giản làm sao có thể ngăn chặn được tội ác của y. Y hại người nhiều như vậy, rơi vào kết cục này dưới tay Dương Thanh Sơn và Lý Âm Dương, thực chất là đúng người đúng tội. Tôi cùng hít sâu một hơi nói: bố mẹ, ông nội tôi, nói cho cùng đều vì Viên Hóa Thiệu mà chết. Tôi theo lý nên tế lễ, cái xác tàn này tôi lấy đưa đi cúng bố tôi và ông nội tôi xong sẽ chôn vào một chỗ đất giữ. Y trước khi hóa sát sẽ bị phân thây, không còn khả năng hóa sát. Không hóa sát bèn không có khả năng phá xác. Cho dù hồn chưa triệt để tan đi, táng ở nơi phần bộ đất giữ tôi chọn cho y, y cũng vĩnh viễn không được siêu sinh. Rất tốt. Trên mặt Liễu Dục Chú cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Lúc người nhà họ Phùng thu dọn tàn cục, bà bọn họ thu thập pháp khí của tôi, tôi qua Trường Thanh Đạo Quán tu dưỡng hai ngày. Là thập lục, tôi đợi cậu tới. Cùng lúc Liễu Dục Chu nói, bèn trực tiếp xách đầu của Viên Hóa Thiệu đi về phía bên ngoài cây cầu gỗ. Tôi vây tay gọi Phùng Bảo lại, Phùng Quân thì đi phía sau lưng hắn. Lúc này tôi không nói thêm gì Phùng Quân, chỉ dặn dò bọn họ liên lạc người tới thu dọn tàn cục ở trong thôn. Trần Hạt Tử biểu thị lão qua khu nhà thu xếp xác chết của Lý Độn Không. Lưu Văn Tam thì chỉ vào cây xác tàn của Viên Hóa Thiệu trên mặt đất, nói lão trông chừng xác chết nên không vào thôn nữa. Ngào Soi lúc thì chạy vòng quanh xác chết của Lý Âm Dương, lúc lại nhòm ngó xác chết của Viên Hóa Thiệu. Tiếp đấy nó lại đột nhiên quay đầu chạy đi luôn. Giây tiếp theo tôi mới phát hiện nó lại cắt từ trên đoạn đường lúc nãy chúng tôi đuổi theo ra một cánh tay. Đôi ba miếng liền nuốt luôn vào bụng. Còn về con ngỗng kia, nó đập cánh phành phạch, ngửa lên trời kêu mấy tiếng, rồi bèn đùng đỉnh đi lại xung quanh. Cái chết của Viên Hóa Thiệu đích thực khiến tôi thở phào một hơi lớn, nhưng trong lồng ngực vẫn còn cái cảm giác nghẹn nghẹn không thông. Ngoảnh đầu đi xác chết của Lý Âm Dương, trong lòng tôi vô cùng phức tạp. Về thường cho bụng dưới của ông ta vẫn như cũ, hoặc giả là do nguyên nhân lúc trước nhất thiện thi đan vào, phần cơ thể chỗ đó đã có chút lở loét. Âm dương tương dung, nhưng thiện ác lại không cách nào tương dung. Nếu không phải thiện hơn ác thì bèn là ác đè thiện. Lý Âm Dương có thể giữ được một chút tỉnh táo trong tình trạng có thiện thi đan, đã chẳng thể dễ dàng gì. Tôi đi đến trước xác chết ông ta, bình một phát, quỳ thật mạnh xuống đất, hành lễ ba quỳ chín lại với xác chết. Sư tổ, Y Thập Lục kiên quyết sát thuật không muốn dùng, còn đang móc đàn phá xác người, sẽ không tiếp tục làm chuyện diệt tổ. Âm dương ắt có định số, người tuy đã hóa thành ác thi, nhưng cuối cùng lại chưa hề làm việc đại ác. Trong vô tận nhất định còn có một con đường có thể đi, Thập Lục sẽ tìm ra nó. Trước thời điểm này, Đồ Tôn đưa người tới đoàn tụ với sư tổ mẫu trước. Ngừng một chút, tôi lại nói tiếp. Nghiên Thiên Can và Định La Bàn người đã đem truyền lại, Thập Lục bèn lấy chúng đi, xin đắc tội sư tổ. Tôi đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi mò mẫm trên người xác chết của Lý Âm Dương. Trên người ông ta chỉ còn sót lại một chiếc áo liệm mỏng manh, đồng phục sớm đã bị Trương Nhĩ mặc đi. Áo lót vừa nãy dùng làm cú lừa, rất nhanh tôi liền tìm hết một lượt, nhưng phát hiện không có Nghiên Thiên Can, càng chẳng có Định La Bàn. Tôi lập tức mặt liền hơi biến sắc, lẩm bẩm nói: không thể nào. Lưu Văn Tam đang hút thuốc, làm thắc mắc nhìn sang tôi: sao thế Thập Lục, cái gì không thể nào? Tôi trầm ngâm một hồi, tiếp đó đem chuyện Nghiên Thiên Can và Định La Bàn nói với Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam hơi nhíu đầu mày nói: hay có phải Dương Thanh Sơn cầm đi rồi không? Hoặc là lúc hắn cõng xác chết Lý Âm Dương thì đồ đã không ở trên người Lý Âm Dương rồi? Tôi lắc lắc đầu: không thể nào. Âm Dương tiên sinh chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể nào bỏ lại hai món đồ này được, cho bị Trương Nhĩ sau khi nhập vong cướp đi mà. Lý Âm Dương không thể nào không đem trên người. Ông ta với Dương Thanh Sơn liên thủ là để đối phó với Viên Hóa Thiệu mà. Thế sang mặt Lưu Văn Tam sầm xuống vài phần. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng vô cớ dâng lên một thứ cảm xúc sợ hãi, trên người cũng nổi lên không ít da gà. Cháu đi gặp Trương Nhĩ một chuyến. Đợi Trần Hạt Tử ra ngoài, chúng ta cùng đi. Lưu Văn Tam vứt đầu lọc thuốc xuống, còn quỷ nước lông trắng đang ngồi trên bả vai lão, còn mắt động đậy một phát, còn nhe răng ra. Không cần, chú Văn Tam, chú với chú Trần đi nghỉ ngơi đi. Trường Thanh Đạo Quán có bao nhiêu đạo sĩ thế, Liêu Dục chú đã qua đó trước rồi, không đáng ngại. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng tôi lại vẫn cứ ngày càng chịu xuống. Lý Âm Dương không có Nghiên Thiên Can và Định La Bàn, khả năng duy nhất chính là bị Trương Nhĩ lấy đi rồi. Trong đầu tôi vô cớ vọt ra một suy đoán, càng khiến hơi lạnh chạy dọc xương sống. Lúc đó khi Dương Thanh Sơn ra tay, tại thời điểm then chốt phá vỡ nhập vong của Trương Nhĩ, tôi làm rách đường phục của Lý Âm Dương trên người lão, thì phát hiện trên người lão mặc là chiếc áo máu tụ hồn dân thôn Tiểu Liễu lần đó. Hơn nữa Trương Nhĩ còn động thủ để cướp Kim Toán Bản. Chúng tôi tranh đấu, cuối cùng lão cướp Nghiên Thiên Can và Định La Bàn đi. Tôi vẫn luôn cho rằng là nhập vong chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Sau đó Trương Nhĩ quay về, tôi cũng không có tí chút nghi ngờ nào, thậm chí còn suy đoán liệu có phải Lý Âm Dương có toan tính gì không. Nếu như đều là tôi nghĩ sai thì sao? Nếu như lúc đó nhập vong đúng thật bị phá vỡ rồi, Trương Nhĩ động thủ là bản thân lão muốn cướp đồ, nhập vong cũng chỉ là một cái cớ. Tôi cảm giác mắt nóng lên, dường như đang sung huyết. Nếu đúng thật là thế này, vậy mưu đồ của Trương Nhĩ quá đáng sợ. Đồng thời trong lòng tôi cũng rất khó chịu, có một cảm giác nghẹt thở. Kỳ thực tôi đang từng bước tin tưởng Trương Nhĩ, tuy không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng đã đem đại bộ phận sự việc mà tôi biết đều thẳng thắn nói cho lão biết, mà Trương Nhĩ lại làm ra loại chuyện này. Tôi không khỏi nghĩ đến tình huống sâu nhất, đó chính là lúc Trương Nhĩ và chúng tôi tách ra xong, lão liệu có phải đã chuẩn bị sẵn dự định của mình? Lão định rớt đội, cố ý bị Lý Âm Dương nhập vong. Lão tính toán sẵn rồi, chúng tôi nhất định sẽ phá vỡ việc nhập vong này. Đồng thời lão mặc áo máu, rất khả năng đây cũng là chiêu dự phòng của lão. Mưu đồ của lão liệu có phải là sau khi để Lý Âm Dương nhập vong xong đã được âm dương thuật, hoặc chính là muốn cướp vật truyền lại của địa tướng Kham Dư trên người tôi? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà cổ ngữ nói, đặt lên trên người Trương Nhĩ có thể nói là thấu triệt. Nếu như thế này, Biểu hiện giác ngộ triệt để của Trương Nhĩ ở thôn Kế Nương lần đó đúng thật là cực kỳ nực cười. Lúc này Phùng Quân và Phùng Bảo đã không ở cạnh tôi nữa, bọn họ đã đưa người vào trong thôn thu dọn tàn cục rồi. Tôi khó khăn kiềm chế mới nhìn được không lập tức qua trường thanh đạo quan luôn, mà trịnh trọng dặn dò Lưu Văn Tam bắt buộc phải canh trường kỹ xác chết của Lý Âm Dương, rồi bèn đích thân vào trong thôn tìm Trần Hạt Tử. Lúc tôi gặp Trần Hạt Tử lao đang thu liệm xác tàn của Lý Độn Không, tôi cố hết sức giữ bình tĩnh nói vấn đề của Trương Nghĩ với Trần Hạt Tử, cùng nói rõ việc chúng tôi phải đưa Lý Độn Không và Lý Âm Dương qua viên thị Âm Dương Trạch trước. Trần Hạt Tử im lặng một lát, coi điều biểu hiện của lão hơi ra vẻ bình ổn. Ngay tiếp đó tôi lại bảo Phùng Bảo liên hệ một chút với trường thanh đạo quán. Bây giờ Liễu Dục Chú chắc còn chưa tới nơi, tôi sợ xảy ra sơ suất gì. Cần nhắc đến việc Trương Nhĩ mưu tính quá khôn khéo, tôi bèn không nói là chuyện gì, chỉ bảo là sau khi Liễu Dục Chú tới nơi thì người của trường thanh đạo quán lập tức liên lạc với tôi một chút. Hoàn thành những sắp xếp này xong, tàn cục trong thôn cũng đã thu dọn hòm hòm rồi. Những người bị Viên Hóa Thiệu tẩy não xong lại bị Lý Độn Không nhập vong kia tuy đều đã tỉnh táo lại rồi, nhưng tình trạng tinh thần và thân thể đều vô cùng kém, toàn bộ đều được sắp xếp đưa đi viện. Tôi cùng Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam ngồi một xe đi tới viên thị Âm Dương Trạch. Trên xe còn chở xác chết của Lý Âm Dương và Lý Độn Không. Sau khi đến nơi, trước tiên chúng tôi vào trong khu nhà, rồi lại xuống dưới âm trạch ở trong cây giếng sâu, bởi biết hiện âm trạch giờ này đã có biến hóa rất lớn. Xác chết của đám rắn lúc trước đã biến mất không còn nữa. Cổng âm trạch mở rộng, một cỗ quan tài đặt ngay ngắn trong gian chính. Phía trước bức họa người đàn bà dung mạo nghiêng nước nghiêng thành đó còn có chồm hổm hai cây nến người, lửa đang cháy leo lét. Quan tài là quan tài của Hà Chỉ, họa cũng là họa của Hà Chỉ. Hà Chỉ trong bức họa đó sống động như thật. Tôi không để Lưu Văn Tam tiếp tục theo chúng tôi đi vào trong. Tôi cong xác chết của Lý Âm Dương, Trần Hạt Tử vác xác chết của Lý Độn Không cùng vào trong gian chính. Phía dưới bức họa có hai chiếc ghế thái sư. Tôi đặt Lý Âm Dương lên trên một chiếc ghế, Trần Hạt Tử thì đặt Lý Độn Không lên trên chiếc ghế còn lại. Trần Hạt Tử dùng một đoạn lụa trắng lớn quấn phần xương sống gãy ở bụng Lý Độn Không lại. Tuy nhìn lên trông rất đột ngột, nhưng xác chết của gã dẫu sao cũng được hoàn chỉnh. Lại lần nữa hành lễ quỳ lạy, tôi nói rõ một lượt nguyên nhân đưa Lý Âm Dương tới xong, lại viết một bức thư người chết, đem thư đến trước quan tài đốt thành tro xong, mới cùng Trần Hạt Tử rời khỏi gian chính. Lúc về đến trong sân, Lưu Văn Tam còn rụt vai, dùng mình một phát, nói phía dưới quá lạnh. Tôi lúc này mới chú ý đến, trên lưng Lưu Văn Tam có một cái gùi, bên trên phủ vải trắng. Lúc này có chút khe hở, thứ hở ra ngoài chẳng phải chính là đôi con người to đùng kỳ dị của quỷ nước đó sao? Nó vẫn cứ toát ra vài phần quỷ quái, có điều lại không còn khiến tôi cảm thấy sợ hãi nữa. Kỳ thực tôi rất hiếu kỳ, Lưu Văn Tam làm cách nào khiến quỷ nước sông Dương theo lão ra ngoài, nhưng rõ ràng bây giờ không còn có cơ hội để hỏi. Trần Hạt Tử đi ra ngoài trước tiên, ba người chúng tôi rời khỏi viên thị Âm Dương Trạch. Đưa chúng tôi tới đây chỉ có Phùng Bảo, hắn đang cầm điện thoại đặt bên tai đi qua đi lại. Lúc nhìn thấy chúng tôi, Phùng Bảo lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Là tiên sinh, Liêu đạo trưởng đến được một lúc rồi, đang giữ cuộc gọi chờ cậu. Phùng Bảo bước nhanh đến trước mặt tôi, đem điện thoại đưa cho tôi. Tôi hít sâu một hơi, đặt điện thoại sát tai, đầu bên kia truyền lại giọng nói nhàn nhạt của Liễu Dục Chú, hỏi tôi thế nào rồi. Tôi trầm ngâm một lát, đem chuyện của Trương Nhĩ ra kể một lượt, hỏi Liễu Dục Chú có thể qua xem tình trạng Trương Nhĩ hiện giờ như thế nào không. Có còn ở trường thanh đạo quán không, tôi sẽ lập tức qua gấp. Liễu Dục Chú nói một chữ được, rồi điện thoại liền bị cúp máy. Từ khu phố cũ chỗ viên thị Âm Dương Trạch ra ngoài, đưa Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đến chỗ có xe trong nội thành phố, rồi Phùng Bảo mới đưa tôi qua trường thanh đạo quán. Trong thời gian này Lưu Dục Chú không hề gọi điện thoại lại. Trường thanh đạo quán nằm ở vị trí ngoại ô phía đông nội dương, ở đây địa hình bằng phẳng, thuộc vào đoạn hạ du của sông Dương. Có một quả núi lớn cây cối xanh dần duy nhất tọa lạc bên bờ sông Dương. Lên núi có đường cái, tận cùng con đường bèn là tường bao màu xám nhạt của Trường Thanh Đạo Quán. Trên đầu cổng màu đen, trong tấm hoành phi là bốn chữ lớn Trường Thanh Đạo Quán ngay ngắn gọn gàng. Chúng tôi vừa tới trong đạo quán, bèn đi ra ngoài một đạo sĩ tư thế trông tương đối cung kính mời chúng tôi vào trong. Lúc này trong lòng tôi lờ mờ có một dự cảm không tốt lắm. Tên đạo sĩ này dẫn chúng tôi đi qua hành lang bên cạnh đại điện đến vị trí hậu điện, rồi lại từ con đường bên cạnh hậu điện tiếp tục lên trước. Rất nhanh đã đến một khu biệt viện nhỏ. Trong biệt viện trồng không ít thực vật hướng dương. Liêu Dục Chú đang ở trong sân. Gà khoát hai tay sau lưng, thần sắc toát ra vài phần lạnh lẽo. Bên cạnh thì là Ma Nguyên Dương đang cúi đầu, sắc mặt hơi có chút tái đi. Ma Nguyên Dương lúc này thần trí rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ có điều trên tai của lão vẫn được quấn băng gạc. Tôi còn có thể hồi tưởng lại cảnh tượng lão cứ thế bị xé rách tai ấy. Trương Nhĩ, tôi vừa mở miệng, Liêu Dục Chú liền hừ lên một tiếng. Ma Nguyên Dương gần như bịch một phát quỳ luôn xuống đất. Tiền bối, là tôi sơ suất, đích thực không canh chừng người để lão chạy mất. Nhưng việc này, cho dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tôi nghe thấy Trương Nhĩ đích thực là chạy mất rồi, tay chân tôi vẫn cứ có chút mềm nhũn. Cậu vào trong phòng xem đi, tên phong thủy tiên sinh đó không đơn giản đâu. Liêu Dục Chú mở miệng, tâm mày của gã hơi vặn lại với nhau. Biểu cảm này của Liễu Dục Chú rất hiếm thấy, đặc biệt là sau khi giải quyết Viên Hóa Thiệu xong. Gã lộ ra thứ biểu cảm này có thể nói lên một cách rõ nét rằng chuyện của Trương Nghĩ chắc chắn vấn đề không nhỏ. Tôi định thần lại dưới sự ra hiệu của Liễu Dục Chú, vào trong một gian phòng mà gã chỉ. Vừa vào trong phòng, trong nháy mắt tôi liền nhìn thấy trên giường đang nằm một người, lao đắp một cái chăn mỏng hơi lộ ra ngoài nửa bên mặt. Tôi lại ngẩng ra một phát, buột miệng nói, chú Trương, người chẳng phải đang ở đây sao? Mấy người Liễu Dục Chú tại sao? Có điều giây tiếp theo, đồng tử mắt tôi liền co mạnh. Đi đến cạnh giường, tôi một phát trực tiếp túm luôn lấy vai của Trương Nhĩ, giật một phát ra ngoài. Trương Nhĩ căn bản không hề phản kháng, bị tôi kéo thẳng mặt lại. Cơ thể lão nhẹ như bấc, trên người tuy cũng mặc đường phục, nhưng đây căn bản chỉ là một hình nhân giấy. Có điều độ lớn của hình nhân giấy giống hệt không khác gì người bình thường. Hơn nữa khuôn mặt đó vẽ sinh động như thật, nếu không lại gần quá nhiều, chỉ đứng ở cửa liếc một cái thì đúng thật là sẽ nhận nhầm. Hình nhân giấy này lập tức liền khiến tôi nghĩ đến quyển sách cũ rách nát đó. Lúc đó Trường Nghĩ nói là trong đó là thuật hình nhân. Bây giờ nhìn thấy hình nhân giấy này, trong lòng tôi có một thứ cảm giác không nói ra được. Xem ra đó đúng thật là thuật hình nhân. Nếu đúng đơn thuần chỉ là hình nhân vậy thì còn đỡ, tôi chỉ sợ bên trong đó còn ghi chép những thứ khác. Nhắm mắt lại, tôi hít sâu một hơi, quay người ra khỏi phòng. Liêu Dục Chú nhìn đối diện với tôi, đột nhiên mở miệng nói, lão rất nguy hiểm, hình nhân này là của Hứa Dương Lâm, lão cướp nghiên mực và la bàn của cậu. Thử lão biết không phải ít, Lý Âm Dương còn từng chỉ dạy cho lão. Tôi không phủ nhận lời của Liễu Dục Chú, Trường Nhị đích thực rất nguy hiểm. Cúi đầu trầm tư một lát, tim tôi bèn đập hơi mạnh, khàn giọng mở miệng nói, tôi biết lão hoặc giả qua chỗ nào rồi. Chỗ nào? Liễu Dục Chú nhíu mày hỏi. Vùng đất Tam Thần, thành phố Trần Thương. Lão quá 9 phần khả năng sẽ qua tìm Dương Hưng, bởi vì thần hồn của con gái lão đều đang ở đó. Lúc nói ra câu này, trên lưng tôi kỳ thực đã tua ra không ít mồ hôi. Lần trước Dương Hưng ngông cuồng như thế, đem một lượng lớn thủ hạ tới, trực tiếp kéo vào trong miếu thành hoàng, cưỡng chế đưa Cố Nhược Lâm đi. Nếu Trường Nghĩ mà tìm hắn, sợ rằng hắn sẽ phải xui xẻo rồi. Điều khiến lòng tôi càng chịu xuống là đây chắc chỉ là một sự khởi đầu. Trường Nghĩ đã mở đầu rồi, làm nhất định sẽ còn tới tìm tôi. Tôi thì không thấy thế, lão còn sẽ đến một nơi trước. Liêu Dục Chú đột nhiên mở miệng ngắt mạch tư duy của tôi. Nơi nào?